Chàng rể siêu cấp, chương 1020, tác dụng của mãng xà mắt đỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, rượu ngon còn chưa uống. Hai người nhanh chóng đi đến phòng của Tây Môn Tần. Nơi này là chỗ ở của Tây Môn Xương. Tộc trưởng của gia tộc Tây Môn đều sẽ ở tại căn phòng này. Bởi vì lối đi vào khu cấm địa là ở trong căn phòng này. Đối với Tây Môn Tần, việc hàng ngày phải canh giữ khu cấm địa này nhưng lại không thể vào là một việc hết sức khó chịu. Nếu không hắn ta cũng sẽ không nhờ Hàn Tam Thiên giúp đỡ. Vì nếu gọi Hàn Tam Thiên đến thì đương nhiên sẽ chịu không ít tốn thất. Khi Tây Môn Tần mở cánh cửa bí mật của mật thất, hai người men theo lối nhỏ tiến vào trong. Chiều rộng của lối nhỏ này chỉ chứa được một người nhưng khoảng cách lại không gần. Đi tận mấy phút mới tới trước một cánh cửa khác. Hàn tiên sinh, cánh cửa này được làm bằng một chất liệu đặc biệt, không thể dùng lực để mở ra. Được, Tây Môn Tần giải thích cho Hàn Tam Thiên, cũng muốn nhắc nhở Hàn Tam Thiên một việc là không thể dùng sức mạnh để mở ra được. Lúc Hàn Tam Thiên nhìn thấy cánh cửa này thì trong lòng hoảng sợ, bởi vì chất liệu của cánh cửa này quá quen thuộc với anh. Mặc dù anh không biết được rốt cuộc nó được làm bằng vật liệu gì, nhưng nó là một loại thép đặc biệt. Mà vật liệu này sao lại có thể xuất hiện ở thế giới Hiên Viên được? Chứ, theo suy nghĩ của Hàn Tam Thiên, đây hẳn là sản phẩm của trái đất. Đồ vật ở trái đất nhưng lại xuất hiện ở thế giới Hiên Viên. Đột nhiên ánh mắt Hàn Tam Thiên như lửa đốt, quay đầu nhìn về phía Tây Môn Tần. Dực lão đã từng nói, Thiên Khải đã cử rất nhiều người đến thế giới Hiên Viên nhưng những người đó lại không trở về trái đất. Không lẽ gia tộc Tây Môn này có liên quan tới người của Thiên Khải? Thậm chí còn có thể nói gia tộc Tây Môn này là do chính người nào đó của Thiên Khải thành lập, vì thế người đó mới biết được kỹ thuật này. Nhưng thay đổi suy nghĩ một chút thì Hàn Tam Thiên lại từ bỏ suy nghĩ của mình. Cho dù có biết, kỹ thuật này cũng cần phải có dụng cụ thích hợp mới có thể làm ra một món đồ hoàn hảo như thế. Hàn tiên sinh sao thế? Tây Môn Tần bị ánh mắt của Hàn Tam Thiên làm cho sợ hãi cúi đầu. Không có gì, chẳng qua cánh cửa này có hơi kỳ lạ, tôi chưa từng thấy chất liệu này bao giờ. Hàn Tam Thiên nói. Tây Môn Tần gật đầu một cái. Món đồ như thế hắn ta cũng chưa từng thấy quá. Nó còn cứng hơn cả sắt gấp mấy lần. Hàn tiên sinh, ngài có cách để mỏ nó ra không? Tây Môn Tần hỏi. Hàn Tam Thiên cười một cái. Anh đã tìm thấy được mật mã, vì thế muốn mở cánh cửa này ra cũng không phải là việc gì khó. Chẳng qua là cần một chút thời gian mà thôi. Nhưng Hàn Tam Thiên lại không nghĩ ra. Kiểu cửa chống trộm này thì cho dù là ở trên trái đất cũng chỉ được sử dụng ở kho bạc ngân hàng, thế thì làm sao lại xuất hiện ở thế giới Hiên Viên chứ? Không lẽ anh không nghĩ tới việc có những người từ những nơi khác đi vào khu cấm địa sao? Cánh cửa này chỉ ngăn cản anh những nơi khác hẳn là có thể đi vào khu cấm địa này. Hàn Tam, cách chương.